Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2227. Chương 2227. Cạm bẫy. Mà Thiên Ma đại lục trận doanh bên kia cũng đang có một nhóm lớn cao thủ chém giết tới chém. Giết tới, chỉ bất quá đám bọn hắn cần cẩn thận từng ly từng tí vòng qua ngũ độc vũ khu vực. Trong lúc nhất thời không cách nào cùng những cái kia đột nhiên giết ra các cường giả tiến hành phối hợp, thân đồ Hạo Nguyệt lần này an bài xuất hiện hai nơi ngoài ý muốn. Cái thứ nhất ngoài ý muốn là chính hắn cùng Bạch Vũ Triết chiến đấu. Mặc dù tại rất nhiều trong lòng người, hắn không thể toán bại, nhưng dù sao cũng không có thắng, dẫn đến phía bên mình khí thế không cách nào đạt đến đỉnh điểm. Điểm thứ hai kỳ thật cũng cùng hắn quyết chiến có quan hệ. Bạch Vũ Triết ngũ độc vũ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến phối hợp của bọn hắn. Nhưng là, bọn hắn y nguyên còn có lòng tin, bởi vì bọn hắn xuất hiện đột nhiên, dù chỉ là diệt đi 5-6 cái tông môn cao thủ, bọn hắn cũng là thắng. Trận pháp phát động, kỳ thật cũng chỉ là chiến đấu bắt đầu như vậy một nháy mắt. Thiên Ma đại lục cùng tà giáo võ giả cao thủ nhiều nhất chỉ tới kịp ra một chiêu. Gia Cát Phi Vân liền đã hạ lệnh mở ra trận pháp. Nháy mắt sau đó, toàn bộ Mê Xuyên đại lục trận doanh giống như trống rỗng dâng lên một trận mê vụ. Đem nguyên bản phân tán tại từng cái phương hướng tông môn nháy mắt nối liền cùng một chỗ. Mà tông môn trước kia bày ra trận pháp, cũng ở thời điểm này kích hoạt. Cùng lúc đó, các đại tông môn tông chủ bắt đầu cho mình tông môn cường giả bí mật truyền âm. Nói đây là bọn hắn đã sớm bố trí đến nguyên bộ, để đại gia không cần kinh hoàng, phối hợp trận pháp bắt đầu giết địch. Chuyện gì xảy ra? Huyền Thiên Cung hộ pháp thân đồ Liệt Vân nhìn thấy chung quanh nồng vụ. Chính mình thế mà trong lúc nhất thời không nhìn thấy 10 mét bên ngoài đồ vật, mà lại trước mắt những người kia tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Cũng không có cách nào đi cảm ứng. Lập tức nhướng mày, trong lúc nhất thời không dám tùy tiện phát động công kích. Thân đồ Liệt Vân chính là thân đồ Liệt Thiên đệ đệ. Đồng dạng cũng là cường giả tuyệt thế. Thực lực tại bát đại điện chủ bên trong cũng là xếp tại hàng đầu. Tại Huyền Thiên Cung, hộ pháp địa vị thế nhưng là so trưởng lão còn muốn hơi cao một bậc. Cái khác Thiên Ma đại lục cường giả lúc này đụng phải tình huống cũng giống vậy. Không nhìn thấy địch nhân, liên lạc không được người một nhà, ngay lập tức đều biết chính mình trúng kế. Mà các đại tông môn người lúc này đã hoàn toàn chấn định lại. Các đại tông chủ tự nhiên đã sớm đã an bài tốt hết thảy. Sau đó bắt đầu tập thể tiến hành công kích. Mê Xuyên đại lục trận doanh bên này lại loạn. Nhưng là lần này loạn là Thiên Ma đại lục cùng tà giáo võ giả người. Đột nhiên xuất hiện mê trận, để bọn hắn trước đó bố trí cùng thủ đoạn trong lúc nhất thời không cách nào phát huy ra. Những công kích kia từ trong sương mù xuất hiện, điên cuồng đối bọn hắn tiến hành công kích. Trong lúc nhất thời rất nhiều Thiên Ma đại lục cùng tà giáo võ giả người trúng chiêu. Lần này đến cũng rất đột nhiên, các đại tông môn công kích đều là đi qua bọn hắn tông chủ hoặc là trong tông môn trận pháp tông sư đến tiến hành dẫn đạo. Bọn hắn không cần nhìn thấy người, cho nên đối thủ trong lúc nhất thời cũng không cảm ứng được bọn hắn tồn tại. Chỉ có thể là tiến hành ngăn cản, trận pháp phát động, công kích phô thiên cái địa mà đến, ngay lập tức liền đánh giết không ít người. Toàn lực công kích, dùng man lực phá trận. Lữ Vân Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, tay cầm trường kiếm, kia hàn băng kiếm khí bốn phía kích xả. Hắn cũng mặc kệ chính mình người khác có phải hay không có thể nghe được. Dù sao trước mắt hắn có thể chọn lựa chính là như vậy phương pháp. Lữ Vân Thiên thực lực, nếu như không tính binh khí uy năng ở bên trong, hắn so Ngưu Ma Thánh Giả còn muốn hơi mạnh một số. Mà trận pháp này mặc dù cấp cao, mà dù sao tốn thời gian quá ngắn, hơn nữa còn là tạm thời, hao phí tài nguyên cũng tương đối chẳng phải nhiều. Cho nên, Lữ Vân Thiên bắt đầu điên cuồng công kích sau đó. Trận pháp rất nhanh liền có chút dao động. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN